Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 578, Thành Chân Tiên. Đặt chân hư không, trên trời tiên gia giá vân, thanh vân thẳng rơi không lĩnh, 300-400 năm thời gian, không lĩnh hạp cũng không như thế nào biến hóa, tiếng sóng vẫn tại, tiên khí mờ mịt ở giữa. Lục Thanh Phong mang theo Lục Trường Sinh rơi xuống, chính là Hoàng Nghiêu Sơn chỗ, chính là Lục Thanh Phong tại không lĩnh hạp tu hành chỗ. Lục Trường Sinh những năm qua theo cha mẹ đã từng tới qua mấy lần, cũng không tính là lạ lẫm. Lão gia, Tiểu Trường Sinh, rơi người rơi xuống, từ trong động phủ liền có 9 thân ảnh nối đuôi nhau ra. Hoặc già hoặc trẻ, rõ ràng là ngày xưa 9 tiểu, Lục Thanh Phong năm đó phá vỡ Thiên Tinh Tông 27 tầng trận sơn về sau, quay lại Huyền Nguyên Thủy Cảnh lúc, cái này 9 tiểu từng tái tất cả đều tóc trắng xóa, chỉ là trúc cơ đỉnh phong. Sau đó Lục Thanh Phong trải qua chỉ điểm, điểm hóa, lại ban thưởng linh đan diệu dược, 9 tiểu tu vi cuối cùng đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ đã kết đan, sớm đã xưa đâu bằng nay, đi theo Lục Thanh Phong tại Thiên Tinh Tông tu hành, địa vị thậm chí còn tại Thiên Tinh Tông chân truyền phía trên. Cùng hạch tâm trưởng lão cùng cấp, cho dù ai gặp, đều muốn lễ kính 3 phần. Lục Trường Sinh vãng lai Hoàng Nghiêu Sơn, gặp qua 9 tiểu nhiều lần, biết được trước mặt cái này 9 vị cùng hắn phụ thân. Đại bá còn có cô quen biết tại bé nhỏ, tình cảm thâm hậu, hắn trong lòng kính trọng, không dám thất lễ, liền vội vàng tiến lên gặp qua. Chất nhi Trường Sinh, bái kiến 9 vị thúc thúc. Cô, Tiểu Trường Sinh lại cao lớn. Tiểu Trường Sinh, muội muội của ngươi Tiểu Kính Nhi làm sao không đến? 9 tiểu cười, bản tính không thay đổi líu xíu ghé vào Lục Trường Sinh trước mặt nói không ngừng. Tiểu Cửu, người trước mang Trường Sinh đi hắn động phủ gian xếp, lại lĩnh hắn quen thuộc một chút không lĩnh hạp. Lục Thanh Phong nhìn về phía 9 ngồi giữa nhất, là Linh Động, khuôn mặt cũng trẻ tuổi nhất. Tiểu Cửu nói, Trường Sinh mới đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, khó tránh khỏi khẩn trương. Tiểu Cửu tính tình hoạt bát, vừa vặn làm dịu. Vâng, lão gia, Tiểu Cửu giòn âm thanh ứng với. Lục Trường Sinh nghe vậy, bận bịu xông Tiểu Cửu nói, phiền phức Cửu cô. Không phiền phức, không phiền phức. Tiểu Cửu khoát khoát tay, vui cười lấy nắm lên Lục Trường Sinh cánh tay liền hướng dưới núi đi đến. Tiếp xuống tới thời gian, Lục Thanh Phong một mặt tu hành, một mặt chỉ điểm Lục Trường Sinh tu hành. Tự thân tu hành làm từng bước là đủ. Hắn thông qua cùng Hàn Linh Nhi sinh ý, 3 loại sản nghiệp kiếm lấy vô số tài phú. Không tính Đô Thiên Thành, rơi xuống trên tay Tiên Tinh tổng số cũng vượt qua 300 chi cử. Những năm này mượn nhờ Tiên Tinh tu hành, tu vi tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi mấy trăm năm, từ mới vào dưỡng thần cảnh, lại đến hóa thần cảnh, cho đến xuất khiếu cảnh, bây giờ đã là xuất khiếu cảnh hậu kỳ, không cần bao nhiêu thời gian, liền có thể tấn thăng hợp thể cảnh, từ đó bắt đầu xung kích đại thừa chân tiên chi cảnh. Có hồng hoang bên trong tích lũy, bình thường tu sĩ hiếm có nhất tiến bộ đạo hạnh, đối Lục Thanh Phong ngược lại không có bất luận cái gì độ khó. Ngược lại là pháp lực tăng trưởng, nhục thân rèn luyện, thần hồn rèn đúc, thần niệm cùng nguyên thần diễn hóa, trở thành Lục Thanh Phong tu vi tiến bộ trở ngại, lại tăng thêm hắn tu tập thập nhị đô thiên ma thần pháp. Tấn thăng cần thiết pháp lực viễn siêu cùng giai tu sĩ. Càng là gian nan, bất quá có tiên tinh tương trợ, cũng là thần tốc, thần hồn, nguyên thần diễn hóa lại gấp cắt không được. Cần chậm rãi rèn luyện, vì sau này đánh xuống nền móng vững chắc. Đây là nước chảy đá mòn thay đổi một cách vô tri vô giác công phu. Không cần bao nhiêu tâm lực, tự thân tu hành không cần chiếm cứ quá nhiều tinh lực. Lục Thanh Phong liền có thời gian cùng tinh lực chỉ điểm Lục Trường Sinh tu hành, chỉ điểm chín tiểu tu hành, thậm chí hắn tại Thiên Tinh Tông bên trong, thông qua tầng tầng sàng chọn, khảo nghiệm, cũng thu hai tên thân truyền đệ tử, truyền đạo học nghề giải hoặc, có chút để bụng, lấy hắn, hồng hoang, bên trong 18 thế tu hành. Lại xâm nhập Trường Sinh mê vụ đạo hạnh tu vi cùng tầm mắt kiến thức. Dù là không cần điểm hóa đại pháp, cũng là trong thiên hạ nhất đẳng lương sư. Lục Trường Sinh vốn là tu hành chí linh hư đỉnh phong, tùy đều có thể đột phá tới kết đan chi cảnh. Đến không lĩnh hạp về sau, được Lục Thanh Phong chỉ điểm, vẻn vẹn 2 năm quang cảnh, liền thành công phá vỡ mà vào kết đan kỳ. Từ đây là kết đan chân nhân, được hưởng 3.000 năm tuổi thọ. Tại Lục Trường Sinh sau khi đột phá không lâu, Linh Sơn bối trận cùng Vân Mộng Trạch giao giới chi địa. Hắc Vân quần đảo nhấc lên kinh thiên động tĩnh. Đây là thăng tiên dị tượng. Không lĩnh hạp bên trong, Ngô Cửu xông lên Vân Tiêu, đưa mắt hướng mặt phía bắc nhìn lại. Chỉ thấy mặt phía bắc tiên cơ cuồn cuộn, dị tượng hiển lộ rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt thấy, đều là như đại dương mênh mông biển lửa vô biên. Người tại ngàn dặm, ngoài vạn dặm, đều có thể cảm nhận được sóng nhiệt đập vào mặt. Ngô Cửu vĩnh là nguyên thần chi cảnh, đều có nóng rực cảm giác. Hết lần này tới lần khác, nhân gian phàm phu tục tử, tông môn lớn nhỏ tu sĩ, trái lại không kịp nguyên thần chi cảnh, tất cả đều không có phát giác. Dù là ở trong mắt Ngô Cửu, biển lửa bày ra che lấp thương khung, xua tan tầng mây, cũng không có gây nên bạo động, chính là chân tiên tấn thăng dị tượng. Cái kia phương hướng, Ngô Cửu sắc mặt biến ảo, khi thì nhíu mày ngưng trọng, khi thì giãn ra xả hơi, có chút phức tạp. Sư huynh, Ngô Cửu chính xa xa ngóng nhìn, bên tai chợt truyền đến thanh âm, quay đầu nhìn lại, chính thấy Lục Thanh Phong chân đạp mây trắng rơi vào bên cạnh thân. Cũng hướng mặt phía bắc nhìn lại, sư đệ, Ngô Cửu thật cũng không kinh ngạc. Hắn cùng Lục Thanh Phong đều là nguyên thần chi cảnh, hắn có thể phát giác, Lục Thanh Phong tự nhiên cũng sẽ không chỗ xem xét. Dị tượng là từ mặt phía bắc Hắc Vân quần đảo truyền đến. Xác nhận người kia thành tiên, Ngô Cửu mắt nhìn Lục Thanh Phong, lại đem ánh mắt quay lại mặt phía bắc, trong miệng thở dài nói, Đô Thiên đạo nhân vô địch tại thế, lại chậm chạp chưa từng phi thăng, nghĩ đến chính là đánh tại hạ giới thành tiên tâm tư. Lục Thanh Phong sáng sủa nói, hắn tất nhiên là biết được, Đô Thiên đạo nhân tại Tam Sơn Cửu Thủy chờ đợi những năm này. Đặc biệt là từ Diệt Tuyệt Thanh Mộc Cốc bắt đầu, hung danh truyền xa, trọn vẹn chế bá nhân gian ngàn năm, dù là chưa từng lại có Diệt Tuyệt Tiên môn tiến hành, nhưng cùng tại nhân gian, vẫn như cũ khiến bao quát Ngô Cửu đảng bên trong nguyên thần chân nhân trong lòng như có một tòa đại sơn đè ép, không chiếm được tại, không biết bao nhiêu người trong lòng mong mỏi, tôn này đại thần có thể sớm ngày phi thăng rời đi. Bây giờ thấy Đô Thiên đạo nhân tu thành chân tiên, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, sợ là không ít người đều như Ngô Cửu, đã là cảm khái thổn thức, lại là thở phào một hơi. Đô Thiên đạo nhân tại nhân gian tuy có công hạnh, nhưng kết oán kết thù đồng dạng không ít. Lần này thành chân tiên, thiên địa tuy không kiếp số giáng lâm, nhưng thiên ngoại lại có đại nạn, cũng không biết có thể độ không thể độ. Ngô Cửu cảm thán, Tam Sơn Cửu Thủy bên trong, phần lớn nguyên thần tu sĩ tất cả đều biết được, ngay tại Sơn Thủy bên ngoài, sớm có thượng giới chân tiên phong cấm, lấy sơ tấn chân tiên thực lực, muốn xông phá phong tỏa, có thể nói gian nan, sợ là mạng sống hy vọng xa vời. Thành chân tiên ngày, chỉ sợ sẽ là mệnh tang u minh thời điểm. Lục Thanh Phong nghe vậy cười nhẹ, không tiếp tục lên tiếng, hắn không cần nhìn ra xa, cũng có thể cảm ứng được đô thiên trong thành. Bát hoang phân thân khí cơ mãnh liệt, pháp lực gào thét, lấy lôi đình quét huyệt chi thế, vỡ vụn hết thảy ràng buộc, bay thẳng chân tiên cảnh giới. Một nháy mắt, dị tượng hiển hiện, thuế biến bắt đầu, mà Lục Thanh Phong không đợi thuế biến hoàn thành, tại quyết tâm đột phá ngay lập tức, liền bắt đầu chuyển động. Ầm ầm, ầm ầm, trận trận oanh minh vang vọng, liền gặp một tòa dài 36 dặm, rộng 24 dặm nguy nga thành trì run rẩy, lay động nhoáng một cái ở giữa, liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, xé rách trường không, ngang nhiên không có vào khe hở bên trong, ra tam sơn cửu thủy, đặt chân hư không. Bất luận là phân thân hay là chân thân, đây là Lục Thanh Phong lần thứ nhất rời đi tam sơn cửu thủy, đi vào hư không bên ngoài, xem đen nhánh hư không, thấy điểm điểm tinh mang, trong lòng lập tức như thoát trói buộc, có đại tự tại, tâm thần lỏng, vô hạn buông lỏng. Dầm dầm dầm, Lục Thanh Phong khống chế đô thiên thành, chiến thành trong chớp nhoáng, toàn bộ nhảy ra sơn thủy. Hắn chọn lựa vị trí có chút giảng cứu, trùng hợp chính là Hàn Linh thành tọa trấn đan hoàn chi địa. Mà lúc này, Hàn Linh thành hội tụ phong bào, linh khí sôi trào mãnh liệt, ngay tại triển khai kinh thiên đại chiến. Trên bầu trời Hàn Linh thành, một tôn thần vương hiển hóa, quanh thân lấy giáp, trong tay cầm một thanh bảo kiếm, làm uy áp thiên hạ hình dạng, trợn mắt ở giữa, tứ phương hư không ngưng trệ, đều bị phong tỏa áp chế. Họa địa vi lao, ngục trấn yêu ma, khống hư thần vương tôn tượng. Lục Thanh Phong nhận ra, đây chính là trước đây ít năm Hàn Linh Nhi cực lực cùng hắn đề cử đỉnh cấp chiến tranh sát khí. Nghe nói có khống hư chi năng, có thể trấn áp hư không, chính là đỉnh tiêm chân tiên lâm vào trong đó, đều muốn nửa bước khó đi, bị gắt gao dây dưa. Lúc trước, Hàn Linh Nhi báo giá 320 khối tiên tinh, nguyện ý thay Lục Thanh Phong chọn mua một bộ khống hư thần vương tôn tượng. Bị Lục Thanh Phong cự tuyệt, không nghĩ tới chính Hàn Linh Nhi ngược lại là mua, bố trí Hàn Linh thành bên trong. Cái này khống hư thần vương tôn tượng thi triển uy năng bày ra ra, kéo dài chừng ngàn dặm, ngàn dặm bên trong, không gian tất cả đều ngưng trệ. Tại cách xa nhau Hàn Linh thành bên ngoài mấy trăm dặm chỗ, một tôn sau lưng mọc lên hai cánh, có bốn chân dữ tợn, giác hút hẹp dài sắc bén ma vật, chính rung động hai cánh chém giết, hình thể khổng lồ, chính là chiếm cứ sơn thủy giới bên ngoài mấy trăm năm lâu hấp tinh lãnh chúa. Nhục thân cường hoành, cùng Hàn Linh Nhi nhiều lần giao thủ, tất cả đều bất phân thắng bại, lần này quyền thổ lại đến, lại không ngờ tới, rơi vào cạm bẫy ở trong. Ha ha! Năm đó bản vương quả bất địch chúng, gặp nguy độc thủ, hôm nay liền muốn ngươi cái này nghiệt xúc để mạng lại còn. Hư không truyền đến lớn tiếng, một tôn vĩ ngạn thân ảnh đang cùng hấp tinh lãnh chúa dây dưa chém giết. Hắn đứng ngạo nghễ hư không, thân mang một bộ hắc giáp, sinh ra bát túc loạn vũ, cùng hấp tinh lãnh chúa trong chớp mắt va chạm mấy trăm hiệp. Hấp tinh lãnh chúa lấy nhục thân cường hoành lấy xưng, cái này bát túc cường giả lại không úy kỵ tí nào. Dù rơi vào hạ phong, lại miễn cưỡng có thể trèo trống. Người này không phải người bên ngoài, rõ ràng là năm đó phụng mệnh đến đây đãng thanh ma linh, lại bị hấp tinh lãnh chúa đem người vây công, suýt nữa trọng thương bỏ mình thông thiên hạp hắc giáp nhất tộc trưởng mạnh ba. Lần này vì một lại toàn công, Hàn Linh Nhi cố ý đem mạnh ba mời đến, muốn đem hấp tinh lãnh chúa triệt để diệt trừ. Mấy trăm năm quá khứ, mạnh ba thương thế đã sớm khỏi hẳn, phối hợp khống hư thần vương tôn tượng, đem hấp tinh lãnh chúa gắt gao dây dưa, dẫn tới cái sau oa oa kêu to táo bạo không thôi. Nhất thời lại khó thoát thân, lại dây dưa lúc từ Hàn Linh Thành bên trong, lại giống như lửa như ánh sáng mũi tên bắn ra. Đây không phải bình thường mũi tên, mà là chiến tranh sát khí xạ nhật cùng chỗ bắn ra xạ nhật tiễn. Uy năng cường hoành, còn tại diệt tinh nỏ, diệt ma nỏ phía trên. Cái sau một kích toàn lực, bình thường chân tiên cũng khó khăn chống cự, nhưng lại có thể nhẹ nhõm né tránh. Càng nhiều thời điểm, còn nhiều hơn tiễn tề phát tại phối hợp thủ đoạn khác, mới có thể bắn giết chân tiên. Phần lớn vẫn là bị dùng để đối phó đại quy mô ma triều. Bắn vào ma triều bên trong, ngũ giai phía dưới ma vật đập lấy liền chết sát liền tổn thương. Là trên chiến trường nhất đẳng sát phạt lợi khí, cho dù là thời kỳ toàn thịnh nguyên quý thành bên trong, cũng chỉ có 18 đỡ cùng diệt tinh nỏ nổi danh diệt ma nỏ. Nhưng xạ nhật cung khác biệt, vật này càng thêm sắc bén. Xạ nhật tiễn nhanh chóng, không những uy năng càng mạnh, lại bình thường chân tiên cũng khó tránh né, là đối phó chân tiên cùng ngũ giai ma linh tuyệt hảo sát khí. Giờ phút này mạnh ba dây dưa, lại có khống hư thần vương tôn tượng, xạ nhật tiễn mới ra, tại chỗ bắn trúng hấp tinh lãnh chúa phần lưng, cường đại lực trùng kích thẳng đem hấp tinh lãnh chúa một cái cánh xuyên qua. Lại bỗng nhiên nổ tung, lưu lại vết thương kinh khủng. Hấp tinh lãnh chúa sinh mệnh lực cường đại, vết thương không ngừng khép lại, nhưng xạ nhật tiễn lưu lại lực phá hoại lại kéo dài không tiêu tan, không ngừng lại tạo thành mới vết thương. Hàn Linh Nhi cố ý ẩn tàng sâu vô cùng hai đại sát khí, quả nhiên sinh ra kỳ hiệu. Trong lúc nhất thời, hấp tinh lãnh chúa lâm vào cực lớn thế yếu. Ha ha, chịu chết đi. Mạnh ba thấy thế đắc ý cười to, không buông tha lấn trên thân trước, bát túc loạn vũ như bổ gió, ép hấp tinh lãnh chúa không hề có lực hoàn thủ. Ngắn ngủi mấy trăm năm, tòa nào chiến thành thế mà thêm ra bực này sát khí. Hấp tinh lãnh chúa trong lòng nóng nảy nổi giận, lại biết được tình thế, hư không áp chế, mạnh ba dây dưa, lại tăng thêm xạ nhật cung không ngừng đánh lén. Hắn căn bản không có phần thắng, nếu không sớm đi, khó tránh khỏi chết, không dám chần chờ. Chỉ gặp hắn bốn cánh rung động, giác hút bỗng nhiên một đâm, lại hư không tiêu thất một nửa. Ngay sau đó, thân hình bành trướng mấy chục lần, mà tại hắn giác hút biến mất chỗ, lại mơ hồ xuất hiện một đầu hư không thông đạo. Cái này hấp tinh lãnh chúa thế mà lấy giác hút, đem khống hư thần vương tôn tượng áp chế phong tỏa hư không lực lượng cũng hấp thụ vào bụng. Sinh sinh mở ra một đầu chạy trốn con đường tới. Giác hút đâm vào, thân hình tăng vọt, hấp tinh lãnh chúa một lát không dừng lại, lúc ấy liền tiến vào trong đó. Cánh rung động lực lượng toàn thân dành dùm, thẳng đem tốc độ kích phát đến cực hạn, thẳng đến Hàn Linh Thành ở ngoài ngàn dặm đi. Có thể đoán được, loại tình huống này, một khi để hấp tinh lãnh chúa đào thoát, này ma nhất định trốn xa vô phương, sẽ không đi cùng Hàn Linh Thành đối mặt. Hỏng bét, không được, mạnh ba không ngờ biến cố, đuổi theo không kịp. Hàn Linh Nhi điều khiển Hàn Linh Thành, khống hư thần vương tôn tượng kích phát đến cực hạn, cũng mất chuẩn bị ở sau. Hai người sắc mặt khó coi. Đúng vào lúc này, ngay tại hấp tinh lãnh chúa vỗ cánh liền muốn bỏ chạy vô tung lúc, một tòa nguy nga chiến thành trống rỗng hiển hiện, hậu phương là Tam Sơn Cửu Thủy. Một xuất hiện, từ trong thành hình như có to lớn nhện hiển hiện, há miệng nhả tơ. Mạng nhện noi theo hư không lan tràn, nháy mắt phong tỏa đường đi. Hấp tinh lãnh chúa trốn chạy, trở ra ngàn dặm địa giới, đang vui vẻ liền đụng đầu vào trên lưới nhện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.